Uyển Nhi đang ngủ say sưa trong xe ô tô thì đột nhiên cô cảm thấy hai tay của mình đau nhói như bị một thanh thép kỳ chặt vào tay mình vậy. Uyển Nhi nheo mày và mở mắt thì thấy ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Khẩm Thiên trước mắt, một tay hắn nuốt gọn đôi bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn của cô. Uyển Nhi bất giác mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ. Kiên định long lanh như hồ nước của mình nhìn vào Khẩm Thiên. Không để cho Uyển Nhi hỏi một lời, Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng vô tâm, đến nơi rồi. Uyển Nhi nhìn Khẩm Thiên và nói. Hết, cách chương.